Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, con ma men phó hiệu trưởng, cuồng bạo gấu trúc lớn, quỳ xuống cho ta, Trần Long Tượng oán hận nhìn cả người là máu Sở Phong, thân thể kích động không ngừng run rẩy. Một giây sau, thân thể của hắn đúng là trực tiếp bị đạp bay xa mười mấy mét. Quỳ trên mặt đất ôm bụng kêu lên thảm thiết. Ai mẹ nó đập ta? Trần Long Tượng quay đầu đi. Cắn răng nghiến lợi chất vấn. Nấc bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Một cà lơ phất phơ. Lôi thôi lếch thếch trung niên nhân ợ rượu. Ta vừa rồi đạp cái thứ gì? Ai? Niên cấp lớn trí nhớ thoái hóa quá nghiêm trọng. Trung niên nhân dứt lời cầm lấy chai rượu trong tay uống hai ngụm. Tại nhìn thấy tên này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nhân về sau, Viên Anh Hoa cũng không khỏi đến nguy hiểm nheo lại hai mắt. La Thiên, người cái gì ý tứ? Viên Anh Hoa nhìn chòng chọc vào đối phương, trầm giọng đặt câu hỏi. Đợi khi hắn phản ứng kịp, muốn ngăn cản La Thiên thời điểm đã muộn. Rốt cuộc hắn vừa rồi lực chú ý đều đặt ở Sở Phong trên thân. Nặng như đại sơn uy áp đột nhiên biến mất. Trầm Thương vội vàng đỡ Sở Phong. Đừng hoảng hốt, phó viện trưởng tới. Trầm Thương thấp giọng nói. Làm ý thức được Viên Anh Hoa kẻ đến không thiện về sau, Trầm Thương lập tức tiến đến tìm kiếm cứu binh. Trên đường vừa lúc gặp thấy bọn họ Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, trong đó một vị phó viện trưởng. La Thiên, cảm ơn. Sở Phong xoa xoa trên mặt máu tươi. Đối với La Thiên, hắn ngược lại là có mấy phần ấn tượng. So với phó viện trưởng xưng hô thế này, Ngự thú học viện học sinh càng ưa thích xưng hô hắn là lão tử quỷ. Ngày bình thường La Thiên rất thích uống rượu. Dùng thích rượu như mạng để hình dung cũng không đủ. Đã từng có học viên đi vào La Thiên văn phòng, phát hiện thế này sao lại là văn phòng. Quả thực liền là một cái hầm rượu. Trưng bày nhiều loại rượu, La Thiên rượu bất ly thân, kỳ lạ hơn ba vẫn là La Thiên chiến sủng, đầu kia xuẩn manh gấu trúc lớn, vậy mà cũng là tử quỷ, đầu kia gấu trúc lớn, tên là Mộc Mộc, ở trong học viện danh khí cực kỳ cao, nhất là đạt được chư vị nữ học sinh yêu thích, muốn sờ sờ đầu này xuẩn manh gấu trúc lớn, nhất định phải cho nó uống rượu. Còn muốn loại kia năm xưa lão diếu mới được. Không sai. Đầu này gấu trúc lớn rất kén chọn ăn. Viên Anh Hoa. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi cái gì ý tứ. Không có chút nào nguyên do làm tổn thương ta viện học sinh. Làm ta ngự thú học viện không người sao. La Thiên hững hờ đứng tại Sở Phong trước mặt. Bên cạnh một đầu gấu trúc lớn vểnh lên chân bắt chéo nằm trên mặt đất. Miệng bên trong cầm căn ống hút. Trong tay bưng lấy bình rượu đế được không hài lòng. Hừ, cấp cao học sinh không được đối cấp thấp học sinh động thủ. Đây là chúng ta Song Phương học viện cộng đồng quyết định quy củ. Đệ tử của ta Trần Long Tượng đến đây khiêu chiến, mà các ngươi ngự thú học viện lại phá hư quy củ. Ta đến đây đòi một lời giải thích có gì không ổn. Viên Anh Hoa hừ lạnh một tiếng, có lý đi khắp thiên hạ. Đây cũng là hắn đến đây ngự thú học viện lớn nhất lực lượng. Người nói Sở Phong là cấp cao học sinh. La Thiên cười. Chó đất ngự thú sư cái danh xưng này. Cho dù là phó viện trưởng La Thiên cũng hơi có nghe thấy. Sở Phong. Nói cho hắn biết. Ngươi là ngự thú học viện lớp mấy học sinh. Năm nhất ban ba. Sở Phong nói năng có khí phách nói. Không sai. Sở Phong ở đâu là cấp cao học sinh. Người đầy không phải mở mắt nói lời bịa đặt mà. Ta làm chứng, ta chính là năm nhất ban ba tân sinh. Sở Phong là lớp chúng ta người. Thật không biết xấu hổ. Vì gây chuyện chúng ta ngự thú học viện. Cưỡng ép cho Sở Phong chụp một cái cấp cao học sinh ẩu đả cấp thấp học sinh mũ. Chung quanh học viên nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói tràn đầy đối chiến tranh học viện bất mãn. Gia hỏa này. Vậy mà thật chỉ là năm nhất học sinh. Viên Anh Hoa con ngươi co rụt lại. Có lý đi khắp thiên hạ. Nhưng bây giờ hắn không để ý tới. Trần Long Tượng cùng Sở Phong cùng là năm nhất tân sinh. Song Phương tiến hành lôi đài luận võ. Trừ phi đánh chết. Đánh thành trọng thương hoặc là gần chết cũng không quan hệ. vô luận như thế nào làm tổn thương ta đệ tử liền là không được. Viên Anh Hoa cắn răng, dẫn đầu làm khó dễ phóng tới La Thiên. Người thật đúng là mặt cũng không cần. La Thiên đá một cước bên cạnh chiến sủng. Còn uống, cho lão tử bắt đầu làm việc. Gấu trúc lớn mộc mộc rất là bất mãn La Thiên cử động. Cẩn thận từng ly từng tí đem không uống xong rượu để dưới đất. Sau đó nhìn về phía Viên Anh Hoa. Một đôi xuẩn manh mắt gấu mèo bên trong đều là bất mãn chi sắc. Mẹ nó, đều do gia hỏa này hại mình ngay cả rượu cũng không thể uống. Nên đánh. Bất quá, lão tử quỷ. Không, phó viện trưởng có thể đánh được Viên Anh Hoa sao? Cho dù là Sở Phong trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc, thật sự là vị này phó viện trưởng nhìn quá không đáng tin cậy một ít. Cả ngày say khướt, tỉnh liền uống, uống liền ngủ. Ngự thú sư không đáng tin cậy còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác chiến sủng cũng không đáng tin cậy. Sở Phong thế nhưng là mỗi ngày nhìn thấy Mộc Mộc tại học viện bán manh đòi uống rượu. Chưa bao giờ thấy qua nó tu luyện. Ngọa tào, đây là ta biết Mộc Mộc sao? Đúng lúc này, Trầm Thương bỗng nhiên nhịn không được văng tục. Nguyên bản xuẩn manh gấu trúc lớn Mộc Mộc. Trong chớp mắt biến thành một đầu ngập trời hung thú. Hất lên kim sắc khôi giáp nở rộ ánh sáng đại trán. Nguyên bản thụy nhãn mông lung. Hắc bạch phân minh mắt gấu mèo tràn ngập dọa người hồng quang. Trừ cái đó ra, Mộc Mộc móng vuốt phát sinh trời lật phủ dày đất biến hóa. Sắc bén mà to lớn móng vuốt để người không rét mà run. Một tát này xuống tới đánh xuống. Hẳn là sẽ biến thành thịt nát đi. Ốc ngày, ta hôm qua còn sờ soạng Mộc Mộc. Nó còn cần đầu lưỡi liếm lấy ta. Ngươi bây giờ để nó liếm ngươi thử một chút. Đừng nói liếm lấy. Mộc Mộc ngáp một cái là có thể đem ngươi thổi bay xa mười mấy mét. Nguyên lai phó viện trưởng mạnh như vậy. Ngày bình thường biểu hiện như vậy không đáng tin cậy. Tình cảm thích giả heo ăn thịt hổ cái này miệng. Hai đại cường giả đỉnh cao đối chiến. Lập tức hấp dẫn càng nhiều học viên vây xem. Ai sẽ thắng? Sở Phong tập trung tinh thần. Toàn thạch cấp khác cường giả giao thủ. Cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. La Thiên, ta đã thật lâu không cùng ngươi giao thủ. Viên Anh Hoa đôi mắt lấp lóe một vòng vẻ hưng phấn. Hiếu chiến, đây là Viên Anh Hoa nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Chín rèn kinh, đây là Viên Anh Hoa tự sáng tạo chiến kỹ. Hoàn mỹ phù hợp hắn chiến đấu chi đạo. Nhất lực phá vạn pháp. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Giải thích rất đơn giản. Cho dù chiêu thức của ngươi thiên kỳ bách quái, ta chỉ dùng một chiêu phá đi. Vậy liền là tuyệt đối lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng hạ, bất kỳ cái gì lòe loẹt chiêu thức đều là hư chiêu. Cho nên, Viên Anh Hoa lúc chiến đấu thắng bại chỉ trong nháy mắt. Nhất trọng rèn kinh, nhị trọng rèn kinh, Viên Anh Hoa điên cuồng tiến hành tụ lực. Cửu trọng rèn kinh, tại Sở Phong trong mắt, Viên Anh Hoa phảng phất biến thành sóng thần. Một tầng tiếp lấy một tầng gào thét mà tới. Sở Phong gặp qua chân chính sóng thần có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa thành thị. Trong nháy mắt hóa thành hải dương, sơn băng địa liệt, càn quét thiên địa. Giờ này khắc này, Viên Anh Hoa tại Sở Phong trong mắt, chính là sóng thần, thậm chí càng mạnh, giống La Thiên ngự thú Mộc Mộc không cam lòng yếu thế. Có thể so với cự thạch móng vuốt dẫn xuất một đạo cuồn cuộn tử sắc thiên lôi. Biến thiên, bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc. Tử sắc thiên lôi hướng về Viên Anh Hoa bôn tập mà đi. Tử sắc thiên lôi versus sóng thần. La Thiên cùng Viên Anh đều biểu lộ một cái thái độ. Một chiêu phân thắng thua. Không như trong tưởng tượng tiếng nổ xuất hiện. Một tầng bình chướng bao phủ bốn phía. Sở Phong biết. Hai người vì để tránh cho tác động đến vô tội, cố ý áp xúc chiến đấu phạm vi. La Thiên, lần này là ta chiến tranh học viện làm được không đúng. Mặt đất nổ ra một cái hố to. La Thiên bình yên vô sự đứng tại Mộc Mộc trên bờ vai. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Viên Anh Hoa không có cam lòng nói. Viên Anh Hoa nhẹ nhàng động ra tay cánh tay. Vẻ mặt thống khổ chợt lóe lên. Thua. vốn cho rằng tấn thăng đến toàn thạch cấp 9 sao có thể đánh bại La Thiên. Nhưng La Thiên cũng tại tiến bộ. Đầu kia gấu trúc lớn thực lực cũng đạt tới toàn thạch cấp 9 sao đỉnh phong cảnh giới. Đánh không lại, Lý lại ăn thiệt thòi. Viên Anh Hoa đành phải chịu thua. Các ngươi chiến tranh học viện đều là một cái nước tiểu tính. Nhất định phải bị đánh mới sẽ không mạnh miệng. La Thiên vẫn một bộ say khướt bộ dáng. Khôi phục ngốc manh bộ dáng gấu trúc lớn mộc mộc. Thì là hấp tấp ôm lấy không uống xong rượu. Nằm trên mặt đất vểnh lên chân bắt chéo. Không có chút nào vừa rồi ngập trời hung thú uy nghiêm. Đánh nhau có gì vui. Vẫn là uống rượu có ý tứ. Sở Phong, đi chữa bệnh và chăm sóc phòng băng bó về sau. Đến phòng làm việc của ta một chuyến. La Thiên liếc mắt Sở Phong. Bị thương ngoài ra vấn đề không lớn. Sở Phong, vận may của ngươi tới. Ta nghĩ phó viện trưởng tìm ngươi là vì bảy phủ chi chiến công việc. Bảy phủ chi chiến, đây cũng là cái thứ gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.